Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 1. Bác sĩ Ôn, vất vả ngươi đi một chuyến, quản gia cung kính đem Ôn Loạn nghênh vào cửa. Không quan hệ, tới cửa, phục vụ cũng ở ta nghiệp vụ trong phạm vi, Ôn Loạn cười nhạt nói. Gần nhất Ôn thiếu gia tình huống thế nào? Từ nhiệm vụ thế giới sau khi trở về, Ôn Loạn liền vẫn luôn đang chờ đợi nàng duy nhất người bệnh. Ôn Bạch tới phòng khám trị liệu, chỉ là mỗi ngày chờ mỗi ngày đều thất bại. Điện thoại liên hệ quản gia cũng chỉ được đến Ôn Bạch không có việc gì. Tới hay không không xác định hồi phục. Mắt nhìn thế giới hiện thực kỳ nghỉ liền phải đi qua. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lại lần nữa cấp Ôn gia gọi điện thoại. Không nghĩ tới lần này điện thoại không có lại được đến những cái đó không xác định hồi phục. Quản gia trịnh trọng chuyện lạ mời nàng đi Ôn gia đến khám bệnh tại nhà. Bởi vậy nàng mới có thể tới đi này một chuyến. Mấy ngày này thiếu gia vẫn luôn ở trong phòng đóng cửa không ra, đề cập đến Ôn Bạch đề tài. Quản gia trên mặt biểu tình trở nên lo lắng sốt ruột. Đóng cửa không ra, Ôn Noãn nhướng mày, Ôn thiếu gia thường xuyên đóng cửa không ra sao? Cũng không phải, quản gia đúng sự thật trả lời. Nếu là tình huống dị thường, vì cái gì không còn sớm điểm kêu ta lại đây? Tại tâm lý trị liệu chung bất luận cái gì khác hẳn với bình thường trạng huống đều là yêu cầu làm. Đặc biệt ký lục cùng phân tích. Về điểm này nàng sớm tại ngay từ đầu liền cùng quản gia từng có thuyết minh. Nhưng là mấy ngày hôm trước nàng cùng hắn thông điện thoại khi nhưng vẫn được đến hết thảy như thường hồi phục. Là thiếu gia mệnh lệnh nói không được nói cho bác sĩ Ôn, quản gia bất đắc dĩ thở dài. Ôn Loạn nghe vậy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Phải không, ta đã biết Ôn gia biệt thự cũng không có Ôn Loạn trong tưởng tượng như vậy đại. Chung quy chung củ hai tầng tiểu lâu. Hơn nữa trước sau hai cái tiểu viện tử đó là toàn bộ. Cùng mộc mạc bề ngoài tương đối xưng. Bên trong trang trí cũng là đơn giản mà đại khí. Một đường đi ở thượng lầu hai. Ôn Noãn đem Ôn gia bố cục đơn giản ký ức một chút. Thiếu gia phòng liền ở chỗ này, quản gia mang theo Ôn Noãn ngừng ở hành lang cuối một phiến trước. Cửa, hắn cong lại gõ gõ cửa phòng đối bên trong người ta nói. Thiếu gia, bác sĩ Ôn tới, vào đi, Ôn Bạch thanh âm từ bên trong truyền đến. Bác sĩ Ôn, thỉnh, quản gia hướng bên cạnh lui hai bước, giơ tay ý bảo Ôn Noãn đi vào. Ôn Noãn gật gật đầu. Vặn vẹo then cửa đi vào, mới vừa đi vào nhà nội, Ôn Noãn đã bị bên trong đen như mực hoàn cảnh kinh ngạc một chút. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, qua một hồi lâu mới thích ứng nơi này ánh sáng. Này gian phòng ngủ sở hữu cửa sổ đều bị dày nặng bức màn che khuất. Bên ngoài như vậy ánh nắng tươi sáng, trong phòng lại không có một đinh điểm ánh sáng tự nhiên lượng. Duy nhất có thể chiếu sáng chính là trên vách tường treo kia đài đại bình tivi. Ôn thiếu gia, Ôn Noãn nhìn đối mặt tivi, đưa lưng về phía chính mình người thật cẩn thận ra tiếng. Sau một lúc lâu, không ai trả lời, chỉ có tivi nội không ngừng phát ra thanh âm ở điều tiết phòng ngủ nội an tĩnh không khí. Hắn tự hồ là ở chơi trò chơi, tivi nội cầm chủy thủ nhân vật theo hắn thao tác tay bính mà tả hữu chạy động. Trên dưới nhảy lên, chỉ chốc lát, nhân vật lưu loát huy kiếm. Cùng với phun tung tóe máu cùng thê lương kêu thảm thiết. Đối diện nhân vật liền ngã xuống trên mặt đất. Yêu in, TV nội vang lên chào dâng âm nhạc. Thắng lợi vỗ tay từ âm hưởng nội truyền đến. Tiểu Noãn, ngươi rốt cuộc tới rồi. Ôn Bạch cười hì hì xoay người nhìn về phía sau người. Quá chậm, ta đợi ngươi thật dài thời gian. Đây là nhân cách thứ hai. Xe điện trên đường không điện. Ta dừng lại nạp điện chậm trễ thời gian, Ôn Noãn giải thích nói. Xe điện, Ôn Bạch ghét bỏ nhíu mày. Đó là cái gì ngoạn ý? Dứt khoát, ta đưa ngươi một chiếc xe đi, Ôn thiếu gia quá khách khí, Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu. Ta sẽ không lái xe. Xe điện với ta mà nói thực phương tiện, Ôn Bạch bĩu môi. Không cần tính, nói chuyện tào lao chậm cũng nên là nói chính sự thời điểm. Ôn Noãn ngồi xổm xuống. Cùng Ôn Bạch song song tầm mắt sau mở miệng nói. Ôn thiếu gia mấy ngày nay đóng cửa không ra là ở chơi game sao? Nhân cách thứ hai khả năng thích chơi trò chơi. Như vậy nàng liền trước từ trò chơi phương diện này vào tay đi. Không phải, ta ở đánh hồ ly. Ôn Bạch nhếch miệng cười, lại là hồ ly. Ôn Loãn vang lên, lần trước ở bệnh viện Ôn Bạch cùng nàng nói qua, nói lần đó nói cáo già cùng lần này hồ ly hẳn là cùng cá nhân đi. Hồ ly là ai? Ta lần trước nói làm ngươi đoán, ngươi không đoán được sao? Ôn Bạch hỏi. Không có, ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi. Ôn Loãn cười nói. Ôn Bạch cũng không thừa nước đục thả câu, sảng khoái nói cho Ôn Loãn đáp án. Chính là chủ nhân cách. Không, là các ngươi cho rằng chủ nhân cách. Lời này chung ý tứ có thể to lắm. Chúng ta cho rằng chủ nhân cách, nói cách khác cái kia thành thục ổn trọng nhân cách khả năng không phải Ôn Bạch chủ nhân cách. Hắn nói hắn là hồ ly, mà hồ ly đại danh từ thông thường là gian trá giảo hoạt. Nếu hắn không phải, kia ai mới là chủ nhân cách? Ngươi sao? Phía trước vị kia thành thục ổn trọng nhân cách liền nói quá. Này nhân cách thứ hai vẫn luôn là hủy diệt tính tương đối cường nhân cách. Có lẽ hắn nói như thế chỉ là tưởng nhiễu loạn nàng phán đoán. Ngày xưa trường hợp chung xác thật có phó nhân cách giả mạo chủ nhân cách lừa gạt bác sĩ tâm lý tín nhiệm, mượn người khác tay tiêu diệt chủ nhân cách chính mình thay thế. Cái kia nhược kê mới là chủ nhân cách. Nói đệ tam nhân cách khi, trên mặt hắn biểu tình tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường. Yếu đuối nhân cách là chủ nhân cách tựa hồ phi thường hợp lý. Kỳ thật ngay từ đầu Ôn Loãn liền đối chủ nhân cách như vậy ổn trọng cường đại có điều nghi vấn. Chỉ là ở tinh thần bệnh tật chung, cái dạng gì ca bệnh đều có. Loại tình huống này cũng không phải quá hiếm lạ. Vậy ngươi nói cái kia hồ ly, hắn là đệ mấy nhân cách? Ôn Loãn bất động thanh sắc hỏi. Ôn Bạch kéo kéo khóe miệng, cười khẽ nói. Hắn đệ mấy nhân cách đều không phải. Cổ hương cổ sắc phong nội. Từng đợt khói trắng từ một cái không nhỏ tinh xảo lư hương trung uốn lượn dâng lên. Một thân thêu long hoàng bào tuấn Mỹ nam nhân thẳng tắp đứng ở giá áo trước. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm triển khai treo lên tới màu đỏ trường bào. Trắng nõn ngón tay thon dài chậm rãi vói qua sờ sờ làn váy. Tơ lụa ôn lương bóng loáng xúc cảm lập tức thông qua đầu ngón tay truyền lại đến trong đầu. Nam nhân khóe miệng nhẹ cong, giơ tay bắt lấy trường bào tùy tay dương lên khoác ở trên người. Diễm lệ màu đỏ bị các loại thêu tuyến bôi ra hoa điểu đồ án, xoay tròn bay múa chi gian. Hoa điểu nháy mắt sinh động giống như sống giống nhau. Lệ phi nương nương, nô tỳ cho ngài bạch sam thanh váy, tiêu chuẩn cung nữ trang điểm. Tiểu nha đầu hấp tấp chạy tiến tẩm điện. Lời nói còn chưa nói xong đã bị trước mắt một màn này dọa sợ. Thiên A, nương nương tẩm điện có một cái cùng hoàng thượng lớn lên giống nhau như đúc cô nương. Cái gì giống nhau như đúc cô nương? Đó chính là hoàng thượng hảo sao? Vô Phùng Hàm tiếp xuất hiện ở cung nữ trong thân thể Ôn Loãn hỏng mất ở trong lòng kêu to. Nhìn chung phía trước xuyên qua các loại thế giới, Ôn Loãn cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. So này càng xấu hổ tình huống không phải không có, nhưng so này càng nguy hiểm lại một cái cũng tìm không ra tới. Lúc này nàng toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ, tay trái cầm một cây hoàn chỉnh dưa chuột, tay phải cầm kia căn xanh mượt dưa chuột còn bị cắn rớt nửa. Trước mặt khi một thân váy đỏ hoàng đế, liền ở nàng trợn mắt kia trong nháy mắt, nàng còn có thể nhìn đến làn váy nhẹ nhàng khởi vũ cảnh tượng. Một cái vô quyền vô thế nho nhỏ cung nữ, ngẫu nhiên gặp được một quốc gia hoàng đế tiểu bí mật. Hơn nữa cái này tiểu bí mật vẫn là nữ trang phít loại này ở cổ đại phi thường cảm thấy thẹn sự. Liền tính nàng hôm nay may mắn đào thoát, sau này nhật tử chỉ sợ cũng muốn suốt ngày lo lắng hãi hùng. Diệp Kim lúc này phi thường xấu hổ, khó được một lần thả bay tự mình lại bị người khác cấp gặp được. Trong lòng cảm thấy thẹn cảm vây quanh đi lên, thiêu hắn đầy mặt nóng lên. Hắn thật là may mắn chính mình không phải một cái ái mặt đỏ người. Bằng không liền càng thêm xấu hổ. Chỉ là chính mình lớn như vậy bí mật bị người gặp được. Khụ khụ, Diệp Kim ho khan hai tiếng, hé miệng liền phải nói chuyện. Ôn Loãn lúc ấy sắc mặt biến đổi, biểu tình từ mộng bức chuyển biến thành nhất phái thiên chân vô tà. Ta là ai? Ta ở đâu? Kỳ quái, ta đi như thế nào đến nơi này? Nói, Ôn Loãn liền nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Diệp Kim khóe miệng chịu chịu, đứng lại. Chậm có nói làm ngươi rời đi sao? Dưới chân bước chân một đốn, Ôn Noãn sắc mặt có chút trắng bệch, chậm rãi quay người lại quỳ xuống. Nô tỳ Ôn Noãn khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nàng dựa theo trong trí nhớ lễ tiết hành lý. Ôn Noãn, ngươi hôm nay nhìn thấy gì? Diệp Kim cởi trên người váy áo một lần nữa quải tới rồi trên giá áo. Nô tỳ cái gì cũng không thấy được. Ôn Noãn vội vàng đáp lời. Ta không tin, Diệp Kim nói. Ngươi không tin ngươi còn hỏi ta làm gì? Cúi đầu Ôn Noãn ẩn ẩn mắt trợn trắng. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự cái gì cũng không thấy được. Nhà ngươi có người nào à? Diệp Kim đột nhiên hỏi. Ôn Noãn vẻ mặt hoảng loạn liên tục dập đầu. Hoàng thượng, cầu ngài tha nô tỳ đi. Nô tỳ sẽ không nói đi ra ngoài. Thật sự, hỏi trong nhà có người nào còn không phải là đem nàng giết chết sau sẽ chiếu cố nàng người nhà ý. Tứ sao, ngươi đến thông minh, Diệp Kim khẽ cười một tiếng. Người thông minh liền càng lưu, đến không được. Ôn Noãn, niệm ngươi là vô tâm cử chỉ. Chậm liền làm ngươi chết nhẹ nhàng một chút, Hoàng thượng. Ôn Noãn thấy Diệp Kim hai mắt một mảnh đạm mạc từng bước tới gần vội vàng bò dậy liền tưởng ra. Bên ngoài chạy, ai biết bắn ra bước chân còn không có rơi xuống đất đã bị phía sau người kiềm chế ở thân mình. Hoàng, khụ khụ, yếu ớt cổ bị dùng sức bóp chặt. Nảy lên tới hít thở không thông cảm làm Ôn Noãn theo bản năng bắt đầu phịch dãy giụa. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy cung nữ dãy giụa lên sức lực đảo không nhỏ. Diệp Kim có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa rời tay. Hắn vươn cánh tay dùng sức cô trụ nàng thân mình phòng ngừa nàng lại lộn xộn. Bóp nàng cổ tay càng thêm dùng sức tưởng vặn hướng một bên lộng đoạn nàng xương cốt. Cứu, cứu mạng a! Ôn Noãn liều mạng hướng trái ngược hướng quay đầu. Một bên vặn vẹo bị nhốt trụ thân mình một bên nỗ lực hô to. Cứu mạng a! Sớm tại Diệp Kim tưởng Thí Xuyên lệ phi váy áo khi liền vậy lui sở hữu hạ nhân cùng thị vệ. Lúc này tẩm điện chung quanh đã sớm đã không có gác người. Bằng không Ôn Noãn cũng không có khả năng một đường thông thuận xông vào trong điện. Không ai sẽ đến cứu ngươi. Diệp Kim bị Ôn Noãn dãy dụa làm cho thực không kiên nhẫn. Ôn Noãn trong lòng nghĩ nghĩ. Giơ tay dùng sức bẻ Diệp Kim tay. Thừa dịp giọng nói áp lực thu nhỏ liền xả ra suốt đời giọng giống to. Có thích khách, hộ giá, mau hộ giá. Tê tâm liệt phế câu cứu thanh đột phá tẩm điện xuyên hướng về phía sân ngoại. Đã chịu cổng lớn thị vệ nhạy bén nghe được thanh âm lập tức dẫn theo đao hướng thanh nguyên chỗ. Phóng đi, bảo hộ hoàng thượng, nghe được ngoài cửa càng ngày càng gần tiếng bước chân. Diệp Kim sắc mặt khó coi một phen đẩy ra Ôn Noãn. Hoàng thượng. Bọn thị vệ nhanh chóng vọt vào tẩm điện nội. Diệp Kim vốn định nói Ôn Noãn chính là thích khách, vừa lúc có thể cho thị vệ giết nàng. Nhưng sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu nàng bất chấp tất cả, ở bọn thị vệ trước mặt vạch trần hắn bí mật liền không hảo. Như vậy so đo một phen, cuối cùng Diệp Kim vẫn là không nói gì thêm. Ôn sơ, thích khách đã chạy. Không có việc gì, Diệp Kim vẫy vẫy tay nói. Hoàng thượng, hoàng thượng. Thần thiếp nghe được có người kêu có thích khách ngay cả vội chạy đến. Ngài không có việc gì đi. Lệ phi phong trần mệt mỏi từ phòng bếp tới rồi. Trên mặt lây dính bột mì cũng chưa tới kịp sát. Hôm nay hoàng thượng khó được tới nàng cảnh cùng cung. Nàng vì có thể lưu lại hắn quyết định tự mình xuống bếp làm chút hoàng thượng thích ăn tiểu điểm. Tâm tới thảo hắn niềm vui. Ai biết điểm tâm còn không có làm thành lại làm ra cái thích khách tới. Nếu là hoàng thượng ở nàng trong cung bị hành thích, kia nàng thật là phải có phiền toái. Không có việc gì, ái phi không cần lo lắng, Diệp Kim trấn an nói. Nô tỳ khấu kiến lệ phi nương nương. Ôn Noãn lưu loát từ trên mặt đất bò dậy cấp vội vàng chạy vào. Xinh đẹp nữ nhân hành lễ, đứng lên đi. Lệ phi cười phất tay ý bảo Ôn Noãn đứng dậy. Lệ phi đối Ôn Noãn rõ ràng thực khoan dung. Đại khái là bởi vì nàng chỉ có 15 tuổi duyên cớ. Này tuổi ở cổ đại đều còn không có thành niên. Nàng ở lệ phi trong mắt phỏng chừng chính là cái tiểu hài tử. Cùng nàng nói chuyện khi trong mắt đều là tràn đầy ôn hòa. Trải qua vừa rồi kia một nháo, Diệp Kim cũng không có gì tâm tư dùng cơm trưa. Hắn xoay người đối lệ phi nói, chậm còn có việc xử lý đi trước. Buổi tối sẽ đến dùng bữa tối, thần thiếp sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cung tiễn hoàng thượng, lệ phi gật gật đầu, bám vào người hành lễ. Diệp Kim tay áo vung đem đôi tay bối ở sau người. cất bước đi qua Ôn Noãn trước mặt, khi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Ôn Noãn khắp cả người phát lạnh. Nàng run lập cập, vội vàng cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Từ hôm nay trở đi, đại khái phải có thời gian rất lâu không thể hảo hảo sinh hoạt. Ôn Noãn nhìn Diệp Kim bóng dáng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Ôn Noãn, ngẩn người làm gì đâu? Lệ Phi duỗi tay chọc chọc Ôn Noãn nót. A, nương nương, ngài vừa rồi nói cái gì? Ôn Noãn lấy lại tinh thần, ngây ngốc hỏi. Ta hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự có thích khách sao? Lệ Phi lo lắng hỏi. Ân, một cái một thân hắc y nhìn không ra nam nữ thích khách. Đột nhiên vọt vào tới muốn ám sát hoàng thượng. Ôn Noãn sát có chuyện lạ giảng thuật không tồn. Tại hung hiểm bị ám sát sự kiện. Cổ đại thế giới đối với hiện đại người tới nói thật thực nhàm chán. Ở trong hoàng cung càng là. Ôn Noãn lần này ngọ liền vẫn luôn bồi Lệ Phi theo hoa. Tới rồi chạng vạng nàng cái này tiểu hài tử đã bị chủ tử tống cổ đi nghỉ ngơi. Kế tiếp hầu hạ hoàng thượng cùng Lệ Phi dùng bữa đều là lớn tuổi cung nữ. Bọn họ có kinh nghiệm, làm việc thỏa đáng sẽ không xảy ra sự cố. Đến lúc này, Ôn Noãn mới có thời gian loát một chút thế giới này tư liệu. Thế giới này là một bộ phi thường điển hình xuyên qua tiểu thuyết. Nữ chủ hoạt bát, nam chủ bá đạo. Nữ chủ lăng tử hàm vì cứu một cái tiểu nam hài mà ra tai nạn xe cộ tử vong. Sau khi chết linh hồn xuyên qua đến cái này hư cấu cổ đại. Thành Thương Lan quốc thừa tướng tiểu nữ nhi lăng tử hàm Ni cùng phần lớn xuyên qua tiểu thuyết. Kịch bản tương đồng, lăng tử hàm đầu tiên là vì xuyên qua trở về làm rất nhiều hoang đường sự. Sau lại trải qua chùa hộ quốc đại sư chỉ điểm sau liền nhận mệnh ở chỗ này sinh sống. Giống nhau xuyên qua tiểu thuyết lộ tuyến phân hai loại. Một loại là lang bạt giang hồ. Cùng giang hồ thiếu hiệp phát sinh một ít tình tình ái ái. Một loại là vào cung vì phi. Cùng hoàng đế phát sinh như vậy sự. Này bổn tiểu thuyết đó là đệ nhị loại. Lăng tử hàm bị thừa tướng cha đưa đi tham gia tuyển tú. Bởi vì cố ý ăn mặc mộc mạc ngược lại khiến cho nam chủ Diệp Kim chú ý. Cuối cùng biến khéo thành vụng vào hoàng cung. Ở trong hoàng cung, lăng tử hàm làm phát minh, giảng bình đẳng, đủ loại hành xử khác người đều hấp dẫn Diệp Kim lực chú ý. Cuối cùng ở quần thần phản đối dưới hủy bỏ hậu cung. Chỉ cùng lăng tử hàm một người làm bạn cả đời. Lần này Ôn Noãn thân phận là hậu cung Lệ Phi thủ hạ một cái tiểu cung nữ. 15 tuổi, vừa mới tiến cung, tiểu hài tử hoạt bát tính tình còn không có thu liễm. May mắn chính là nàng có một cái hảo chủ tử. Lệ Phi đối nàng thực không tồi. Cuối cùng bị Lệ Phi đặc biệt cho phép ly cung về quê. Này đối nàng tới nói xem như cái hảo kết cục. 15 tuổi, Diệp Kim 25 tuổi. Cái 10 tuổi A Ôn Noãn oa ở cảnh cùng cung hoa viên núi giả thượng một cái tiểu sơn động chung. Thăm dò đó là minh nguyệt. Cúi đầu đó là nước chảy. Nơi này trừ bỏ cụm một chút bên ngoài còn rất không tồi. Từ ban ngày đắc tội hoàng thượng bắt đầu nàng cũng đã không an toàn. Trở về phòng ngủ chưa chừng sẽ bị ám sát. Ăn cơm nói không chuẩn sẽ bị độc chết. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể đói bụng chui vào hoa viên. Ẩn thân ở núi giả trong sơn động nghỉ ngơi. Ai, về sau chính mình phòng không thể ngủ. Chính mình cơm cũng không thể ăn. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Một đạo hắc ảnh tựa như phong giống nhau nhanh chóng từ đầu tường xẹt qua. Chỉ chốc lát người cũng đã tới rồi cung nữ trước phòng. Hắc ảnh tả hữu nhìn nhìn. Tựa hồ xác định phòng sau duỗi tay đem một cây ống trúc thọc. Tiến giấy cửa sổ chung. Một cổ hương vị nông đậm khói trắng bị thổi vào phòng trong. Chi, cửa phòng bị hắc ảnh chậm rãi đẩy ra. Hắn rút ra chùy thủ. Nhanh chóng tiếp cận lạc rèm trướng giường đệm mani. Ánh trăng chiếu vào như nước giống nhau sáng. Người chùy thủ thượng, hắc ảnh vén lên rèm trướng. Đột nhiên hướng trên giường người cắm một đao, đâm vào xúc cảm lại hoàn toàn không phải lưỡi dao nhập thịt cảm giác. Ân, hắc ảnh nhíu nhíu mày, duỗi tay vén lên chăn, mấy cái trường điều gối đầu đôi ở dưới khởi động một người hình. Gối đầu làm giả người, Diệp Kim buông trên tay sổ con nhìn về phía quỳ trên mặt đất hắc y nhân. Ngươi có ở có thể ẩn nấp người địa phương tìm xem sao? Đã toàn bộ đi tìm. Đều không có, hắc y nhân đúng sự thật bẩm báo. Diệp Kim mắt phượng híp lại, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh. Ngươi đi xuống đi, cho rằng trốn đi là có thể tránh được ám sát sao? Giết người phương thức nhưng không chỉ này một loại. Đói, hảo đói, Ôn Noãn đứng ở Lệ Phi phía sau lung lay sắp đổ. Từ buổi sáng bắt đầu nàng liền không ăn qua một ngụm đồ vật. Sợ bên trong bị Diệp Kim bỏ thêm độc dược, ngay cả thủy cũng không dám uống. Chỉ dùng sáng sớm lá cây cánh hoa thượng kết giọt xương đói một chút khát. Hoàng thượng, nên ngài hạ, Lệ Phi thấy ngồi ở đối diện hoàng thượng trong tay nhéo quân cờ tựa hồ ở thất thần. Liến nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở nói. Ân, Diệp Kim không nhanh không chậm hoàn hồn. Trong tay quân cờ nhìn như tùy ý dừng ở bàn cờ thượng. Hạ độc phía trước Diệp Kim đảo thật sự có nghĩ tới Ôn Noãn cái này có chút tiểu thông minh cung nữ. Khả năng nhân sẽ nghĩ đến đầu độc mà không ăn không uống. Chỉ là loại này ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Cũng không có quá để ý nhiều. Một ngày không ăn cơm nhưng thật ra có thể làm được. Nhưng một ngày không uống thủy thật sự rất khó làm được. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Kim ngày hôm sau như cũ đi Lệ Phi cảnh cùng cung. Mặt ngoài nói là tới làm bạn Lệ Phi, kỳ thật hắn là muốn nhìn một chút Ôn Noãn cái này tiểu cung nữ chẳng huống. Không nghĩ tới nàng nhưng thật ra cho hắn một cái ngoài ý muốn, cư nhiên còn chưa có chết. Diệp Kim thưởng thức trên tay quân cờ, mạo hiểm hàn quang con ngươi thường thường liếc liếc mắt một cái Lệ Phi phía sau Ôn Noãn. Ai phi, ngươi này tiểu cung nữ thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ là sinh bệnh. Diệp Kim nhìn Ôn Noãn kia phó sắp té xỉu bộ dáng, tâm tình hơi có chút thoải mái. Lệ Phi nghe vậy vội vàng xoay người xem qua đi, thấy Ôn Noãn sắc mặt lại là không hảo liền vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Đa tạ hoàng thượng, nương nương quan tâm, nô tỳ không có việc gì, chính là đứng có chút mệt mỏi, muốn hoạt động lại sợ quấy rầy hoàng thượng nương nương. Cho nên chỉ có thể tiểu biên độ lay động. Ôn Noãn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Làm Thúy Lan lại đây làm việc. Lệ Phi cười phân phó nói. Là, nương nương. Ôn Noãn liên tục gật đầu. Đứng lên liền phải rời đi. Chậm cũng nên sẽ dưỡng tâm điện phê tấu chương. Ái phi ngươi nghỉ ngơi đi. Buổi tối chậm lại qua đây. Diệp Kim sửa sửa cổ tay áo đứng lên. Thấy Lệ Phi muốn đứng dậy đưa tiễn liền ngay sau đó mở miệng. Ngươi thân thể yếu đuối liền không cần lao động. Làm cái này tiểu cung nữ thay ngươi đưa đưa hảo. Là Ôn Noãn rụt rụt cổ. Thối lui đến một bên chờ Diệp Kim đi qua đi sau mới đi theo rời đi. Cảnh cùng cung rất lớn. Trừ bỏ nội viện chủ nhân tẩm điện bên ngoài. Còn có cái gì thiên viện. Hậu viện hoa viên cùng tiền viện cung nữ thái giám sân. Từ chủ điện đi đến cổng lớn yêu cầu xuyên qua hai cái tương liên đại viện tử mới được. Ôn Noãn, ngươi lại đây, hoàng đế đối trốn thật sao? Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Ôn Noãn cười gượng đi vào hành lễ. Hoàng thượng, có cái gì phân phó? Chậm có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Diệp Kim mở miệng nói. Là ngươi biết một người không ăn không uống có thể sống bao lâu sao? Diệp Kim mãn hàm ác ý liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, nô tỳ ngu dốt, không biết. Ôn Noãn trả lời nói. Phải không? Diệp Kim khẽ cười một tiếng. Dặn dò các ngươi nương nương, thân thể yếu đuối liền phải hảo hảo ăn cơm, không cần kén ăn. Này quan tâm nói đánh mất chúng bọn thái giám trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai hoàng thượng hỏi cái kia vấn đề là ở quan tâm Lệ Phi a. Xuyên qua đại đại đình viện, qua hai cánh cửa tới rồi thanh hoa nói. Lúc này nơi đó đã có đỉnh đầu hoa lệ cộ kiệu đang đợi chờ Diệp Kim đã đến. Ôn Noãn ở trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đi đến cảnh cùng cung đại môn chỗ liền ngừng lại. Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Ôn Noãn cung kính hành lễ. Đi ở phía trước Diệp Kim dừng lại bước chân xoay người. Hắn chậm rãi đi đến Ôn Noãn trước mặt. Khóe miệng gợi lên một cái cười như không cười độ cung. Xem ngươi có thể cam bao lâu. Hắn nhẹ giọng cười nhạo. Chỉ có hắn cùng nàng có thể nghe được. Con ngươi hơi hơi giật giật. Cúi đầu Ôn Noãn khóe miệng ngoéo một cái. Chờ xe mon sơ cứu mềm thanh tuyến mang theo vị thành niên tính trẻ con. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cho Diệp Kim một cái khiêu khích cười nhạt. Tác giả có lời muốn nói. Không Trầm phiên ngoại đã đổi mới ở đàn cùng trên Weibo. Muốn thêm đàn tiểu khả ái nhóm. Thỉnh trước thêm xét duyệt đàn 526.661.864 đệ trình đặt mua chụp hình đặt mua không thể thiếu với toàn văn 1/2. Quản lý viên xác nhận không có lầm sau sẽ đem thân kéo vào đại đàn. Ở Weibo tiểu khả ái nhóm, tin nhắn ta từ ngữ mấu chốt uyên ương hí thủy liền có thể lên xe. Hết chương.